Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3160. Đệ 3160 chương thực mắt thèm. Này ác linh hoàng cũng không phải là những cái đó chiến đấu cha ác linh có thể so. Thực lực có thể so với nửa bước vĩnh hằng thần đế. Phì Miêu liền tính có thể có khắc chế phương pháp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là uổng công. Phì Miêu nguyên bản tinh lượng đôi mắt cũng ảm đạm vài phần. Lông xù xù phì lỗ tai kéo tùng. Này chỉ ác linh hoàng xác thật quá cường. Ta không có biện pháp xé nó làm ra hồn châu, như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn đặt ở trước mặt nhưng vô. Pháp hưởng dụng, này tư vị thật là toan sảng. Ngu Thanh Thiền cười xoa xoa Phì Miêu đầu. Một ngày nào đó ngươi có thể làm được, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đừng nói là ta, đó là Bạch Miêu tới cũng là không đối phó được này ác linh hoàng, Phì Miêu có chút lo lắng hỏi. Bạch Miêu thực lực cùng Bạch Thần Đế tướng kém không có mấy. Nhưng cũng chỉ là đứng đầu thần đế vô pháp cùng loại với nửa bước vĩnh hằng cảnh ác linh hoàng. So sánh với, Ngu Thanh Thiền cười trấn an, không quan hệ, ta đã tìm được lừa dối hắn biện pháp, đến lúc đó nói không chừng hắn còn tạm thời có thể trở thành chúng ta ở thần chỉ nơi thám hiểm trợ. Lực Phì Miêu mở to hai mắt, ta quả nhiên không nên như vậy lo lắng ngươi cái này hư nữ nhân, lúc này mới bao lâu. Hư nữ nhân thế nhưng liền đem ác linh hoàng lừa dối. Nó quả nhiên vẫn là xem nhẹ nàng. Ngu Thanh Thiền sung sướng cười ra tiếng. Còn tính ngươi có lương tâm. Ác linh hoàng tuy rằng nghe không được Ngu Thanh Thiền cùng Phì Miêu đang nói cái gì. Nhưng lại cảm giác tới rồi một người một miêu chi gian tinh thần lực dao động. Có chút không kiên nhẫn thúc giục. Các ngươi nói xong sao? Phì Miêu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô pháp tới tay mỹ vị. Thúc giục cái gì thúc giục? Nó lấy ác linh hoàng vô pháp, nhưng đối phương đồng dạng lấy chúng nó loại này khí linh vô pháp. Cho nên Phì Miêu một chút đều không sợ, ác linh hoàng đồng dạng biết điểm này. Nếu không hắn trực tiếp liền ra tay giết chết này chết miêu. Phía trước nó chính là vồ mồi đại lượng ác linh, Ngu Thanh Thiền cười mở miệng. Tiền bối nếu cứ thế cấp, như vậy ta cũng liền không trì hoãn thời gian, bất quá ngươi muốn trước hoàn thành ta phía trước. Cái thứ nhất điều kiện, ta mới có thể làm được đem ngươi thu vào đặc thù trong không gian, Ngu Thanh Thiền điểm này sự. Thượng nhưng thật ra không có lừa dối ác linh hoàng, nếu không có khế ước quá, tiểu tháp không gian sẽ bài xích ác linh hoàng, hơn nữa nàng cũng không dám đem tiểu tháp không gian bí mật bại lộ. Ác linh hoàng sống như vậy nhiều năm, điểm này thượng nhưng thật ra có thể lý giải. Hành, ngươi cái tiểu gia hỏa tốt nhất không cần lừa bổn hoàng. Nếu không bổn hoàng muốn ngươi đồng bạn đẹp, Ngu Thanh Thiền mắt trợn trắng. Này ác linh hoàng thật đúng là bắt được một chút nhược điểm liền không buông tha. Này còn là nàng cố ý nói cho hắn đâu. Là. Tiền bối tất nhiên sẽ nói được thì làm được, Ngu Thanh Thiền tùy ý ứng phó rồi một câu. Nàng đối bên ngoài kia bộ xương khô đại quân thực mắt thèm. Cho nên không có đối ác linh hoàng sặc thanh, ác linh hoàng vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cùng Ngu Thanh Thiền lập khế ước cả đời thành. Ngu Thanh Thiền cùng ác linh hoàng chi gian đều không thể lại thương tổn đối phương. Nếu không liền phải đã chịu pháp tắc trừng phạt. Phì Miêu thấy thế liếm liếm móng vuốt, mãn nhãn đáng tiếc, như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn tương lai phỏng chừng cũng không diễn. Bất quá nghĩ đến hiện tại chúng nó tình cảnh lại nhịn. Lập khế ước một hoàn thành, Ngu Thanh Thiền không đợi ác linh hoàng lại lần nữa thúc giục. Tâm thần vừa động liền đem ác linh hoàng hấp thu tới rồi tiểu tháp không gian tầng thứ ba. Tiểu tháp không gian đã hình thành một tảng lớn không gian. Cũng chia làm vài cái khu vực, chuyên môn dùng để gieo trồng linh hoa linh thảo cùng độc hoa độc thảo. Chuyên môn dùng để an trí ám thực, chuyên môn dùng để an trí các tiểu bảo bối, chuyên môn dùng để chăn nuôi độc trùng độc vật cùng tọa kỵ. Còn có vài miếng khu vực dùng để an trí lâm minh trạch, diêm quân, long san, hết chương.